Vợ à cưng, ngốc thật, chương 33, ti ti, góc truyện audio chấm cơm, chương 10, 10, 1, bạn có vẻ thích máu me nhỉ, cô bạn kia hỏi nó, chất giọng có xen lẫn phần tò mò, có lẽ, nó trả lời ngắn gọn, mân mê một cuốn truyện kinh dị trong tay, đi về phía cuối chiếc kệ đặt những cuốn truyện kinh dị là một khoảng không gian khá rộng. Ngoài ra còn có một số băng đĩa hoạt hình, phim dài tập, v.v. cũng như sách, nó lại tìm đến những đĩa phim kinh dị, phim ma với cảm giác hứng thú vô cùng. Chấm, 3 giờ sáng sao, nó đọc thành tiếng nhan đề của một chiếc đĩa DVD. Nghe cũng ổn đó chứ, hình lại nhiều máu và ma với quỷ. Được rồi, mình sẽ chọn chiếc đĩa này. Từ ngoài cửa của hiệu sách, một đám du côn gồm cả gái lẫn trai tổng thế là 5 người bước vào và đi thẳng đến chỗ kệ băng đĩa. Thấy nó đang cầm chiếc đĩa DVD mà mình muốn chọn. Một con bé khá kênh kiệu lên tiếng. Ê mày, đưa tao cái đĩa DVD đó. Sao tôi phải đưa cho cô chứ? Nó cười khẩy một cái. Đưa ánh mắt sắc sảo nhìn cả đám du côn. Nhất là con nhỏ mà nó không bao giờ quên mặt khi đã đánh nó. Nhận ra nó chính là con nhỏ mà hôm nọ bị Yến Như đánh. Con bé nhếch mép và lướt qua nhìn bộ đồ của nó. Gồm váy trắng và đôi giày hồng trông khá hiền lành. Thì ra là mày sao? Ăn mặc như này mà cũng đòi. Đưa tao cái đĩa mau. Con bé kia trợn mắt. Giọng nói thì như chỉ trực muốn hét lên. Mày thích ăn đòn hả? Nếu lần đó không có con bé Asa gì đó thì mày đã không còn giữ lại cái nhan sắc xấu xí này rồi. Nó cười lớn, khinh bỉ con nhỏ. Thôi đi, đừng làm trò cười cho thiên hạ chứ. Mày, cứng họng. Con nhỏ chỉ thẳng tay vào mặt nó, gân xanh đã nổi hết trên trán tỏ rõ vẻ tức giận. Đôi mắt nó nhìn qua cô bạn cùng tuổi vừa xã giao. Mỉm cười hiền, bạn nên thanh toán những cuốn cần mua và tránh xa chỗ này ra nhé. Sẽ không hay nếu như bạn có bị làm sao đâu. Nãy giờ nép vào một góc nhìn bọn du côn với ánh mắt sợ sệt khiếp đảm bởi những hình xăm. Những vết sẹo còn lại trên cánh tay. Cô bạn hiểu lời và chạy ra quầy thanh toán. Giờ mày muốn đánh nhau phải không? Một đứa con trai lên tiếng. Đồ rác rưởi, nó lắc đầu trong sự bình thản. Có lẽ là không đâu. Trừ trường hợp bắt buộc thôi. Một thằng khác tiến lên và cầm lấy bàn tay nó. Nắm chặt như muốn bóp nát. Với một cú lên gối nhanh như chớp mà nó làm thằng đó chảy máu mũi như vừa nhận lấy một cú đánh của một thằng con trai chứ không phải con gái. Không gian ở đây rất rộng lại thoáng. Nhìn bốn đứa còn lại. Nó đưa tay lên bẻ nghe rắc rắc. Lên hết đi chứ. Binh, bốp, một loạt những tiếng động xảy ra liên tiếp. Hắn đứng đó mà chứng kiến hết. Đầu tiên định xuống bảo vệ cho nó nhưng bị bà chủ hiệu sách ngăn lại và nói. Nó biết phải làm gì mà. Mấy đứa du côn đã bị nó hạ rất gọn. Nhưng nó bị xước một vết ở cánh tay phải khi bị một đứa rút dao đâm lén nhưng may mắn nên nó đã tránh được kịp thời. Cả lũ cuống cuồng kéo nhau chạy khỏi cửa hàng sách đó. Không dám quay đầu lại. Đồ rác rưởi sao, cần xem lại. Hoa, tiếng hắn thốt lên có vẻ rất ngạc nhiên. Làm sao, nó thấy tự tin lắm vì thể nào mà hắn chẳng khen tài đánh nhau của nó. Sao cưng giỏi thế? Hắn tiếp tục há hốc mồm, hố hố, cười mãn nguyện, nó xua tay, có gì đâu mà, hắn nghiêng đầu, nói rõ, cưng giỏi quá trời luôn, mặc váy đánh nhau mà không bị tốc váy. OMG, mặt nó cứng đờ, trên môi là một nụ cười méo mó khó tả, bốp, giáng một cú thật đau vào đầu hắn mà nó thấy vẫn rát là tức. Hắn thì ôm đầu kêu oai oái, á, đau quá, sao cưng đánh anh hả? Cái đồ dâm dê, đê tiên, cái đồ biến thái, mấy ngày qua ở cùng nhà với anh là tôi còn bỏ qua đó. Đừng nghĩ tôi dễ dãi mà nói gì cũng được à nha. Phun ra một tràng rất lưu loát, nó dường như đang trút giận lên hắn, vẫn trong tình trạng ôm cái đầu như bị búa bổ. Hắn hỏi, sao đánh nhau siêu thế? Hồi trung học tôi cũng từng là đầu gấu. Bây giờ thì vẫn là giang hồ nhưng đang trong tình trạng giữ tay gác kiếm để học đã. Nó trả lời, với lấy chiếc hộp cứu thương trên kệ, mang ra chiếc băng cá nhân để băng vết thương lại. Anh cứ nghĩ là cưng hiền lắm cơ. Hắn chu mỏ nói, còn nhiều thứ anh không hiểu được đâu. Nó vừa băng xong, nói nhẹ, sau khi ra khỏi tiệm sách, nó đã mua một đĩa DVD phim kinh dị và một số những bức tranh máu me về ma. Sao toàn mua đồ kinh tởm thế? Khẽ cau mặt lại, hắn chỉ vào đống đồ trên tay nó. Kệ tôi, nó bĩu môi, không quan tâm, hắn cũng không nói gì nữa mà cả hai cứ lặng lẽ bước đi trong cái nắng oi của buổi trưa hè. Còn nhiều thứ anh không hiểu được đâu. Câu nói của nó lại làm hắn phải suy nghĩ. Rốt cuộc, nó là con người như thế nào? Chương 10, 10, 2, nó và hắn đến cổng trường. Chợt thấy hình dạng nhỏ nhỏ khá quen thuộc. Là Kevo, ê, nó hét lên. Vẫy vẫy tay, nghe thấy tiếng gọi của ai đó. Kevo quay người lại, nhận ra nó. Cậu cười tươi mà vẫy tay đáp lại. Mặc cho cái ánh mắt của người bên cạnh nó vẫn cứ bực tức nhìn cậu. Khi nó và hắn đã đến gần, Kevo mới lên tiếng, chào Quỳnh, ừ, nó đáp lại. Chào Kevo, bạn học ở trường này sao? Kevo khẽ gật đầu, ừ, tớ biết Quỳnh học trường này nên mới chuyển vào đây mà. Bất ngờ thật, nó không nói nổi câu nào nữa. Hai gò má trắng nõn bỗng nhiên ửng hồng, trông đáng yêu đến kỳ lạ. Không hiểu lý do tại sao mà Kevo lại hôn lên má nó một cái thật nhẹ nhàng. Hắn vừa nhìn thấy cái cảnh nó đỏ mặt là đã sôi máu lắm rồi mà cái tên nhóc con kia còn dám hôn lên má nó nữa thì quả là không biết trời đâu đất. Đâu, nhóc con, làm cái gì thế? Mắt hắn trợn lên, đỏ ngầu như một con dã thú. Thì sao? Kevo làm như không có chuyện gì xảy ra. Tôi hôn má người tôi yêu không được hay sao? Ai nói là được phép? Hắn tiếp tục, giọng nói khàn đặc đến đáng sợ. Tôi chỉ cần biết là bây giờ, Thúy Quỳnh không thuộc quyền sở hữu của ai cả. Tiếp diễn cái vẻ mặt như thế. Kevo cầm tay nó, thế nên, tôi làm gì là quyền của tôi? Thế sao? Nhếch mép, hắn kéo tay nó ra khỏi bàn tay của Kevo và hỏi. Cưng nói đi, rốt cuộc thì cưng yêu ai? Nó luống cuống, không biết nên trả lời ra làm sao. Vì thực sự bây giờ nó cảm thấy mình có chút tình cảm với cả hai nhưng cứ nhắc nhở với bản thân là mình không thích ai hết. Nó không thể yêu Hoàng Thái. Chấm, lại càng không thể yêu Kevo. Phải làm gì đây? Đầu óc nó quay cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn độn về hắn và Kevo. Cô, hai người lại tính làm khổ em tôi đến bao giờ nữa hả? Bắt nó suy nghĩ đến đầu óc sắp rối tung như tổ quạ rồi kia kìa. Cái giọng lạnh đó đã vang lên. Để cứu nó, Asa, cả ba người nói cùng một lúc. Sao, đừng nhìn tôi với cái ánh mắt của người nhìn sinh vật lạ vừa lạc xuống trái đất như thế chứ. Cái giọng của Asa, nó vẫn lạnh như vậy nhưng hình như là nó đã mang một chút gì đó. Chút gì đo luyến láy có vân điệu chứ không ngang ngang nữa. Hắn nhìn Kevo, nói, lần sau còn làm như thế nữa thì đừng trách tôi cho nhóc con ăn đòn. Hai người đừng cãi nhau nữa mà. Nó nhăn mặt khó chịu, quay sang Asa mà nháy mắt như tỏ vẻ cảm ơn. Asa cũng gật đầu đáp lại. Asa ném lại túi đồ cho hắn, nhắc nhở rồi kéo tay nó đi. Trong đó là đồng phục của anh. Quản gia nhờ tôi đưa hộ, còn em thì đi theo chị. Đồ của em chị đang giữ, bỏ lại hai thằng con trai vẫn trông theo bóng cẩu hai người cứ khuất xa dần. Chương 10, 10, 3, chị định đưa em đi đâu vậy Asa? Nó tròn xoe mắt, không hiểu nơi này là đâu. Asa đành lắc đầu ngán ngẩm với con em bị bệnh mù đường này thôi. Em thực sự không biết đây là đâu hay sao? Nó cố gắng nhìn xung quanh căn phòng khá rộng màu trắng. Có một chiếc gương to với những phòng khá nhỏ được ngăn cách nhau. Nói thực ra thì nó bị bệnh mù đường thì làm sao đi ra ngoài đường và biết đến mấy cái chỗ kỳ lạ này được chứ? Đầu nó lắc qua lắc lại, nhìn Asa chờ đợi câu trả lời. Đây là phòng thay đồ nữ của trường đó. Asa cho nó quay người lại và nhìn lên cái biển bào màu xanh được treo trên cửa ra vào. Bộ em chưa vào đây bao giờ sao? Dạ, nó cúi đầu, có lẽ là thấy thương cho chính bản thân mình, vì em bị bệnh mù đường nên từ khi chị đi đâu biệt tăm mất tích nên em cũng không còn ai giúp đỡ ngoài ba và mẹ. Nhưng ba và mẹ thì chỉ có thể giúp em ở nhà thôi. Em không muốn làm phiền lòng hai người nên không cần ba mẹ giúp khi ở trường. Mỗi ngày thấy các bạn rủ nhau đi đâu thì em lại thấy buồn lắm. Tại sao ông trời lại cho em căn bệnh này vậy chị? Nước mắt nó lã chã rơi, làm ướt nhèm cả khuôn mặt. Em đừng như thế, nhẹ lau những giọt nước mắt kia. Asa an ủi em, cô biết là em cô khổ lắm chứ. Chị biết là chị bỏ đi là không tốt nhưng vì hoàn cảnh gia đình chị thôi em à, chị biết bỏ đi là tội nghiệp cho em. Chị biết em sẽ cảm thấy tự ti khi không có ai bên cạnh để giúp đỡ em. Chị có biết rằng, nó khóc to hơn, nước mắt cũng rơi nhiều hơn. Bọn nhà giàu cùng trường thường hay bắt nạt em. Họ khinh bỉ em vì không phân biệt được phương hướng. Những lần ra chơi, họ túm lấy cổ áo em mà lôi ra bãi đất sau trường để ném đá vào em như một trò chơi. Để đánh đập như chút nỗi tức giận của những chuyện khác. Đau lắm chị ạ, lúc đó, dường như em không thể chịu đựng được nữa. Cho dù em có ngất đi nhưng họ vẫn đánh em vẫn coi họ là những người bạn. Vậy họ coi em là gì chứ? Đồ rác rưởi, mày sinh ra đã bị bệnh mù đường vậy sống làm gì? Mày chỉ đáng làm đồ chơi cho tụi tao thôi. Đánh chết con nhỏ đó đi mày. Ha ha, những câu nói của đám bạn cùng trang lứa bỗng hiện lên trong đầu nó. Rõ ràng từng câu một, không thể nào sai lệch vào đâu. Hình ảnh của đám bạn đó cũng hiện ra. Asa im lặng không nói gì. Chỉ nghe nó nói, đôi khi muốn cảm nhận nỗi đau của người khác không nhất thiết là qua lời nói mà đơn giản là qua cảm xúc và trái tim. Trông cô thì có vẻ là kém tuổi nó nhưng cô lại người lớn hơn nó nhiều. Rất ra dáng là một người chị đích thực. Ghét căn bi zin, một lúc sau, thấy nó không nói gì nữa. Cô mới lên tiếng, đó là lý do tại sao em trở thành đầu gấu thời trung học. Dạ, nước mắt nó vẫn rơi. Nó gật đầu, em chỉ không muốn bị bắt nạt nữa thôi. Em không có đánh các bạn ấy như bọn đầu gấu khác trong trường hay làm đâu chị. Mỉm cười hài lòng, cô quay người, lấy chiếc túi to đang treo trên mắc áo. Lấy ra bộ đồng phục cho nó. Cô dặn dò, em cao thượng hơn chúng nó đó. Ghét căn bi zin, chị rất tự hào về em. Còn bây giờ thì em vào trong phòng kia và thay đồng phục đi. Chị đợi, đừng khóc nữa em nhé. Dạ, nó lấy tay lau nước mắt, hệt như một đứa trẻ. Khi chuẩn bị bước vào trong phòng thay đồ, nó cười lớn, chị Asa à, chị vừa cười đó. Giật bắn mình, Asa bịt miệng lại, lâu lắm rồi, cô không cười thì phải. Đứng dựa vào bức tường ốp gạch men sáng bóng, cô nói vọng vào cho nó nghe, chất giọng như vừa nói mà vừa cười. Cười với em thì không làm sao đâu. Thế sao trước mặt Hoàng Thái với cơ vô chị không cười bao giờ thế ạ, nó hỏi. Cùng lúc bước ra khỏi phòng thay đồ. Không thích thôi em, cô thu dọn bộ váy trắng lại cho nó và cất vào trong chiếc túi to lúc nãy. Vào lớp đi nào, chị đưa em đi, cô cầm tay nó bước ra khỏi phòng. Nó lon ton đi sau. Hai người nói chuyện một lúc lâu. Dường như hai người đã xa nhau quá lâu rồi. Ghét căn bi zin, chị sẽ không bỏ lại em một lần nữa đâu. Đừng lo em nhé, những kẻ làm em tổn thương thì chị sẽ cho chúng nó sống không yên đâu. Kể cả có là Hoàng Thái hay con nhỏ Yến như đó. Học xong gọi điện cho chị và ngồi yên trên lớp đợi chị nhé. Trước khi trở về lớp mình, Asa nói với nó, để làm gì thế ạ, mặt nó ngẩn to te. Bình thường Asa đâu có rảnh rỗi thế này đâu nhỉ. Cứ làm đi, Asa bước đi, bỏ lại mỗi câu nói ngắn gọn. Rốt cuộc thì chị ấy định làm gì thế nhỉ? Càng ngày hình như chị ấy càng khó hiểu quá. Cách chương.